Chương 561, thu phục cả lì phạ. Những thứ này đều là tỷ dọ dỗ thu thập được trái ác quỷ sao? Xì dạ nhìn cái này hơn 10 khỏa trái ác quỷ. Những thứ này trái ác quỷ đều là đỏ phở làm mì ngộ từ nơi này tìm được. Thế nhưng đỏ phở làm mì ngộ không dám tham ô, cho nên mau để cho người cho xì dạ đưa tới. Đỏ phở làm mì ngộ coi như thức thời. Hàn Quốc mở miệng nói. Xem ra cái này đỏ phở làm mì ngộ vẫn là rất thức thời, biết vật gì vậy không thể di chuyển. Kỳ thực đỏ phở làm mì ngộ cũng không đốc, không cần phải vì mấy thứ này mà dùng mạng nhỏ đến so xét. Nếu quả như thật tham, không có bị sĩ dạ phát hiện hoàn hảo, bị sĩ dạ phát hiện, tuyệt đối vứt bỏ mạng nhỏ. Đều là động vật hệ trái ác quỷ sao Robin nhìn những thứ này trái ác quỷ. Mặc dù không có nhìn kỹ, thế nhưng nhìn một cái đều là động vật hệ trái ác quỷ hoa văn. Động vật hệ, siêu nhân hệ cùng tự nhiên hệ trái ác quỷ hoa văn có bất đồng riêng. Chỉ cần là có kinh một cửu tam nghiệm nhân, cũng có thể đoán được. Đu NGVIA, cũng không phải là cái gì đáng tiền trái ác quỷ, đều giao cho ngươi mụ mụ ổn vì ạ xử lý A Sĩ Dạ hướng về Robin nói rằng. Giao cho ta mụ mụ xử lý Robin nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ, trong mắt mang theo hỏi. Ân, nhìn trên thuyền có người nào muốn ăn trái ác quỷ, để ổn vì ạ phân phát xuống thì tốt rồi. Robin gật đầu, sau đó cầm những thứ này trái ác quỷ ly khai. Lúc này nơi đây chỉ còn lại có Sĩ Dạ, hẳn còn có cả lì phạ, không biết vì sao, cả lì phạ cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Cả lì phạ, thuyền trưởng đại nhân, ngài gọi có chuyện gì cả lì phạ cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ngươi là bị ngũ lao tinh cho phái đến bên cạnh ta A Sĩ Dạ trực tiếp hướng về cả lì phạ làm rõ, rất đơn giản, không cho nàng làm gián điệp, muốn thu phục cả lì phạ. Cả lì phạ tâm thần chấn động. Lập tức lui về phía sau mấy bước, có chút tê dại ra đầu nhìn Sĩ Dạ, trong lòng vô cùng khẩn trương. Làm sao bây giờ, dường như bị phát hiện thân phận, hiện tại phải làm gì cái kia? Sĩ Dạ thuyền trưởng, ta không biết ngài đang nói cái gì, ta còn muốn cho thiếp thân nói xạo sao ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi Sĩ Dạ con mắt sao Hàn Cốc đao rút ra, gác ở cả lì phạ trên cổ. Cảm thụ được Hàn Cốc trong tay đao phong phong mang, cả lì phạ không dám động. Bị người dùng đao cái ở phía trên cổ, ai đây dám động à, người nào động một cái sẽ chết ta ngươi nhất định phải ở trước mặt ta nói xạo sao ăn ngay nói thật còn có cơ hội, nếu như muốn ở trước mặt ta nói lào nói, vậy kế tiếp muốn trả giá cao gì, chính ngươi suy đoán một cái nên hiểu. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm cả lì phạ, bén ánh mắt để cả lì phạ hô hấp cứng lại, có một loại gần phải bị giết cảm giác. Cả lì phạ nội tâm cuốn quýt, nói ra mình cũng sẽ chết ta. Thực sự bại lộ thân phận, cũng sẽ không buông qua chính mình. Sĩ Dạ sẽ không bỏ qua nàng, ngũ lao tinh cũng tương tự sẽ không tha nàng. Nhưng nhìn Sĩ Dạ bộ dạng, đã là nắm giữ tình báo quan trọng, dường như đã hoàn toàn đã biết. Liên tình huống hiện tại đến xem, không nói tuyệt đối sẽ chết, mà lời nói ra, còn có một tia đường sống. Cho nên lựa chọn như thế nào, đây đã là rất rõ ràng, chỉ có thể tuyển trạch nói ra. Ta đích xác là ngũ lao tinh phái tới nằm vùng, bọn họ để cho ta nghĩ biện pháp đạt được Sĩ Dạ thuyền trưởng tín nhiệm, sau đó cướp đi thủ thuật quả thực. Cả lì phạ nhận thức vì chính mình sinh mệnh trọng yếu, cho nên liền giao ra. Ngược lại đối với ngũ lao tinh, cả lì phạ cũng không có như vậy trung tâm, vì bọn họ mà chết loại chuyện như vậy, cả lì phạ là không làm được. Ta nói ra, không biết thuyền trưởng muốn xử trí như thế nào ta cả lì phạ lúc này cũng nhạt quyết định, thực sự tránh không khỏi. Vậy cũng chỉ có một đường chết. Nếu như ta bỏ qua ngươi, ngươi sẽ như thế nào đây? Sĩ Dạ nhìn cả lì phạ hỏi. Nghe Sĩ Dạ lời nói, cả lì phạ trong lòng đột nhiên xông ra hy vọng ánh mắt nhìn Sĩ Dạ. Thuyền trưởng ngươi có thể buông tha ta cái này muốn xem sự lựa chọn của ngươi. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Tuy là Sĩ Dạ không có minh xác nói ra, thế nhưng cả lì phạ cũng không phải người ngu, đương nhiên biết Sĩ Dạ ý tứ. Ta về sau vĩnh viễn thuần phục thuyền trưởng. Cả lì phạ kiên định nói rằng. Như thế nào tin tưởng ngươi Hàn Cốc mở miệng hướng về cả lì phạ hỏi. Đối với cả lì phạ cũng không tín nhiệm. Ta bây giờ đích sắc làm không được để thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng tin tưởng ta. Thế nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả. Cả lì phạ sau khi nói xong, liền chờ Sĩ Dạ tài quyết. Hiện tại nàng đích sắc không có biện pháp để Sĩ Dạ tín nhiệm nàng là thực sự thần phục. Tốt, ta liền cho ngươi thời gian này. Về sau ngươi có thể tiếp tục cùng ngũ lao tinh liên hệ, ngươi hiểu ý của ta không Sĩ Dạ cũng không có suy nghĩ, liền trực tiếp gật đầu. Chứng kiến Sĩ Dạ gật đầu sau đó, Cả Lì Phạ biết mình mệnh xem như là bảo vệ, bất quá về sau nàng bị xúi giục, phải làm xong diện gián điệp. Cả Lì Phạ, ngươi cũng rất thông minh, ta có thể không phải hy vọng, ngươi về sau làm ra cái gì không có đầu óc sự tình tới. Sĩ Dạ đi tới Cả Lì Phạ trước mặt, nhéo nhéo Cả Lì Phạ gò má nói rằng, Cả Lì Phạ trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ, vẫn là lần đầu tiên như vậy bị bóp khuôn mặt đâu. Thuyền trưởng, ta biết phải nên làm như thế nào. Cả Lì Phạ nói rằng, kỳ thực theo ta so với thuần phục ngũ lao tinh mạnh hơn nhiều, thanh xuân vĩnh trú, vĩnh sinh bất tử, ta đều có thể cho ngươi, ngươi về sau cũng biết sẽ không thua thiệt. Sĩ Dạ vô vô Cả Lì Phạ bả vai, sau đó đi ra bên ngoài. Cái này trong đại điện còn dư lại Hàn Cốc cùng Cả Lì Phạ, mà Hàn Cốc kiếm, lúc này còn gác ở Cả Lì Phạ trên cổ. Cái kia, phó thuyền trưởng, hiện tại cũng không thể được đem ta đem thả. Cả Lì Phạ có chút không dám di chuyển, nàng nhưng là cực kỳ rõ ràng Sở Hàn Cốc lực lượng. Nếu như Hàn Cốc không thu đao lời nói, Cả Lì Phạ căn bản cũng không dám núp đích. Tuy là Sĩ Dạ tin ngươi, bất quá ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu như ngươi dám can đảm có cái gì ý đồ bất chính, đừng trách ta giết ngươi. Hàn Cốc hướng về Cả Lì Phạ uy hiếp nói rằng, sẽ không, phó thuyền trưởng ngươi nên biết, ta hiện tại căn bản không có lựa chọn khác. Cả Lì Phạ mở miệng nói, đây là thật, Cả Lì Phạ thật là thật tình thần phục, hơn nữa nàng cũng không có trở về cơ hội. Thậm chí cho Cả Lì Phạ một cái cơ hội, Cả Lì Phạ cũng chưa chắc sẽ trở lại ngũ lao tinh bên kia. Rất đơn giản, ở chỗ này càng thêm tự tại, chủ yếu nhất là Sĩ Dạ thực lực cường đại ba, nhất chiêu liền có thể đưa tới vận thạch hủy diệt Ennis Lobby. Hơn nữa hủy diệt Ennis Lobby sau đó, ngũ lao tinh cư nhiên không có gì quá kích động tác, bởi vậy có thể biết, đến cùng đợi tại bên nào được rồi. Hy vọng như vậy, Hàn Cốc đưa đao cho thu, sau đó sẽ độ nhìn thật sâu Cả Lì Phạ liếc mắt. Đối mặt Hàn Cốc thâm ý ánh mắt, Cả Lì Phạ cực kỳ thản nhiên thừa nhận rồi, hiện ở nàng tâm lý không có quỷ, cũng không cần lo lắng đề phòng. Kỳ thực Cả Lì Phạ cảm thấy, như bây giờ đối với nàng mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt, tổng xem là khá trầm tĩnh lại. Về sau cũng không cần lo lắng đề phòng, phía trước có nằm vùng thân phận, ở trên thuyền cũng là thận trọng, rất sợ bại lộ thân phận. Thân phận bây giờ bại lộ ra ngoài, thế nhưng nàng cũng chân chính gia nhập băng hải tặc cũ ra, trong lòng không có lớn như vậy gánh chịu. Áp lực sau khi biến mất, Cả Lì Phạ cảm giác lòng của mình tình đều thay đổi không tệ.